nhưng từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với Bô nữa. Họ lưu lạc trong rừng rậm, sống một cuộc sống như người rừng, vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí. Nào ngờ một ngày nọ, gặp được một ma vật, đối phương cười to nói: "Các ngươi không biết à, các ngươi đã bị thần linh vứt bỏ, không chỉ bên ánh sáng, không có chỗ dành cho các ngươi, mà ngay cả phe bóng tối cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Các ngươi là những tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường." "Tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường ư?" Hoàng tử tộc thú nhân bị đả kích nặng nề, đêm đó liền bỏ Bô lại và biến mất. Không có ai bảo vệ, Bô ngày ngày trốn chui trốn nhủi trong sơn động, không dám đi đâu. Chẳng bao lâu sau liền chết đói. Chu Doãn Thịnh nắn lại thế giới trước rất lâu mới tìm ra cách rời khỏi. Bởi vì sơ suất mà thân xác trở thành thần thể. Điều này khiến linh hồn hắn bị nhốt trong thân xác của Joshua mà không thể nào rút ra được. Cũng như một người bị nhốt trong thùng nước, trong tay cầm một tảng đá, muốn đi ra ngoài, chỉ cần trực tiếp lấy đá đập thùng là xong. Nhưng đột nhiên, có một ngày thùng nước này biến thành thùng sắt. Vậy thì, thứ bạn cần không phải là đá, mà là một công cụ cường độ mạnh hơn. Chu Doãn Thịnh không thuộc về thế giới kia. Vì vậy, sức mạnh của hắn không thể nào tăng tiến, cũng không phá vỡ được ràng buộc của thân thể. Adonis từng định đưa thần cách vào cơ thể hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hắn trước cuộc vẫn là tồn tại bị quy tắc của thế giới này bài xích. Điều này khiến hắn nhận ra sự khác biệt giữa mình và Adonis. Người kia chắc chắn không thể là linh hồn đến từ bên ngoài, mà là một dữ liệu cao cấp ngang với chủ thần. Vì vậy, hắn luôn có thể dung nhập vào thế giới sở tại, hơn nữa còn nhận được số năng lượng không thua gì đứa con số mệnh, thậm chí còn nhiều hơn. Chu Doãn Thịnh cảm thấy hơi bất an, càng tích cực tìm kiếm biện pháp rời đi. Cho đến sau này, khi chiến tranh bóng tối càng ngày càng diễn ra khốc liệt, Anthony xây dựng một đền thờ cho hắn, giúp hắn có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, hắn mới thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn. Sau 1000 năm giúp đỡ sinh linh trên lục địa giành được thắng lợi trong cuộc chiến bóng tối thông qua việc chúc phúc, hắn trước cuộc thu hoạch được đủ sức mạnh tín ngưỡng để phá vỡ sự ràng buộc của thần thể. Trước khi đi, Anthony dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Người nọ cầm tay hắn, mỉm cười nói nhất định sẽ tìm thấy hắn. Nỗi bất an trong nội tâm được an ủi, Chu Doãn Thịnh trở về không gian ngân hà, phát hiện mình chẳng những giành được rất nhiều năng lượng từ thế giới kia, mà còn hấp thu toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng. Linh hồn hắn đã chuyển từ màu trắng bạc sang màu vàng kim, vô cùng tinh khiết, mạnh mẽ. Nếu linh hồn được bồi dưỡng đến mức này, mà vẫn nằm trong sự khống chế của chủ thần, e rằng hiện tại hắn đã bị nuốt chửng. Rời đi quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Hắn vừa nghĩ vừa xem xét tiềm thức của mình. Thấy thịnh não phẳng cũng đã biến mất, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Hấp thu xong toàn bộ năng lượng, hắn lại đến thế giới tiếp theo.